Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, lựa chọn. Nàng lời nói nghe mê người, có thể nếu là mình thật đáp ứng, sắp xếp ở trước mặt đường, chính là đi phá quan tài cổ. Phải biết, Thanh Ngọc trong quan tài cổ là đã từng quậy đến toàn bộ Long Cốt giới không được an bình Thanh Long Vương, mà bây giờ... Thanh Long Vương càng là đã có chống lại chúa tể một giới lực lượng. Kia quan tài cổ có thể hay không phá hỏng còn khó nói. Coi như thật phá hư, thật có thể giết Thanh Long Vương. Lâm Phi trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn thấy, cho dù phá hỏng quan tài cổ, cũng đã không cách nào ngăn trở Thanh Long Vương sống lại. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là cắt giảm Thanh Long Vương lực lượng thôi. Đến lúc đó, thù mới hận cũ cộng lại, Thanh Long Vương nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Hơn nữa nghe Phượng Hoàng trong lời nói y tứ, hiện nay Long Thần rất có thể đã không cách nào đơn độc áp chế Thanh Long Vương. Ngay cả Long Thần cũng không có biện pháp chính diện cứng rắn mới vừa. Tự cầm cái gì cùng đối kháng. Huống chi, chính mình thật đúng là không nhất định có thể phá hỏng Thanh Ngọc quan tài cổ. Mặc dù nói này Hạo Nguyệt Thần Thiết có thể giúp hắn thành tựu kim đan. Có thể đạt thành kim đan hắn. Thật là có thể chống lại chúa tể một giới sao? Thật có thể từ Long Cốt giới an toàn rời đi sao? Cái này thật không thấy được. Bây giờ tổ rồng chung tình huống vô cùng phức tạp. Mặc dù còn lại tu sĩ cùng yêu quỷ số lượng không nhiều. Có thể bọn chúng đều là vương cấp cường giả. Những người này vì có thể có được Thanh Long Vương bảo bối, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng ngồi, bọn họ sẽ cam tâm tay không mà về. Hơn nữa Thanh Linh, Hắc Long Vương mấy người cũng mỗi người có tâm tư riêng. Cuối cùng kết quả như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Loạn Quyền còn có thể đánh chết lão sư phụ đây. Ứng Phượng Hoàng lời nói, thì tương đương với cho mình dính vào một thân phiền toái. Bất quá Lâm Phi nhắm mắt, cảm thụ vung vãi ở trên người mình ánh trăng. Trong đầu suy nghĩ khó phân, đem đủ loại quan hệ lợi hại cũng phân tích một lần. Phượng Hoàng cũng không nóng nảy. Nàng ngồi ở trên ghế, nhiều hứng thú đánh giá mảnh này minh thổ. Trong nháy mắt, Lâm Phi liền phân tích rất nhiều. Nhưng suy nghĩ đến cuối cùng hắn mới hiểu được. Hiện tại hắn đã không có phân tích hơn thiệt điều kiện. Mảnh này nho nhỏ tổ giống. Đã bị Long Thần, Phượng Hoàng, Thanh chỉ ba vị để mắt tới. Ở vào chúa tể một giới môn tranh đấu hạ chính mình. Chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể cùng những cường giả này kiếm được mấy phần đối kháng tư cách. Ở trong tu tiên giới, vạn sự cũng bằng thực lực nói chuyện. Người mạnh là vua, đạo lý này đơn giản thô bạo. Nhưng là tuyên cổ bất biến quy củ. Lâm Phi minh bạch. Bây giờ hắn mặc dù có thể dựa vào chư thiên vạn kiếm quyết cùng với đủ loại lá bài tẩy cùng Thanh Linh, Hắc Triệu đám người chu toàn, thậm chí có thể cùng Thanh chỉ như vậy chuẩn giới chủ cũng cách không đã giao thủ. Nhưng lập tức liền thắng, cũng mang theo quá nhiều tính toán cùng vận khí, cũng không phải là chính mình suy nghĩ. Hắn những ràng buộc với mệnh hồn hồi lâu, cho dù tâm tính vững vàng, biết không cưỡng cầu được. Từ không nóng này, có thể rất nhiều làm việc đã chế ngự. Chỉ có thành tựu rồi kim đan, mới có thể chân chính cùng Thanh Long Vương đám người chống đỡ. Còn nhớ, đời trước, hắn cùng với lão đầu uống rượu. Lão nhân kia ngồi tam phần say, cúc tới một bó ánh sao. Hóa thành ba thước kiếm mang. Ngay trước hắn mặt, múa ra một cái bộ đơn giản nhất dưỡng ngô kiếm. Một đêm kia. Ánh sao vẩy khắp tàng thư các sau núi, phô duỗi vạn trượng, già thiên lung nguyệt, tựa như ảo mộng, lấm tấm lưu quang trung, lẫm lẫm kiếm ý xông lên tận 9 tầng trời, khí thế đại khai đại hợp, đem trong bầu trời đêm đám mây toàn bộ đãng bể, hào tình vạn trượng, thiên tướng tảng sáng, ánh sao tứ tán, lão đầu uống hết Lâm Phi ủ ra linh tửu, ở ngủ thật say trước, từng nói với hắn. Chúng ta vẫn kiếm tông đệ tử, đều là lấy kiếm nhập đạo, muốn chính là lợi nhuận kiếm xuất vỏ sắc bén. Một kiếm chém ra, vạn vật biến mất, Lâm Phi đến nay đều nhớ. Ngày hôm đó, trời sáng choang thời điểm, Hắn lấy một thanh bình thường nhất thanh phong kiếm. Một người đem dưỡng ngô kiếm lần nữa diễn hóa qua một lần. Đáng tiếc, bởi vì kinh mạch thiên sinh có thiếu. Trong tay hắn kiếm, múa không ra phần kia sắc bén cùng bừa bãi. Múa bất động bốn phía gió mát cùng trời thượng mây mù. Cho dù hắn đã đem tàng thư các kiếm pháp thuận nằm lòng. Đúng vậy, Lâm Phi ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Hắn làm sao lại quên đâu rồi? Hiện tại chính mình đã sớm không phải là cái đó kinh mạch có thiếu. Chỉ có thể dựa vào đủ loại lá bài tẩy cùng mưu lược thủ thắng người. Được, ta đáp ứng. Lâm Phi mở mắt, nhìn Phượng Hoàng nói. Phượng Hoàng trên mặt tách ra nụ cười. Tựa như hoa mẫu đơn mới nở mở. Minh Diễm không thể tả. Nàng rất là hài lòng nói. Chính xác quyết định, Lâm Phi trên mặt giống vậy lộ vẻ cười. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta. Chờ ta giúp ngươi phá vỡ thanh ngọc. Ngươi muốn đưa ta an toàn rời đi long cốt giới. Có thể, còn có, chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng chân mày cau lại. Còn có, Lâm Phi buông tay, tiền bối ngươi phải rõ ràng bây giờ tổ rồng là cái tình huống gì. Kim đan cường giả không ít a. Hơn nữa coi như ta thật thành tựu kim đan. Ngài cảm thấy ta có thể là thanh long vương đối thủ. Ta cuối cùng được bảo vệ tánh mạng chứ. Ngươi nói. Lâm Phi xoa xoa đôi bàn tay. Chỉ là muốn mời tiền bối ở ta không phá nổi quan tài cổ hoặc là phải bị thanh long vương giết đi. Thời điểm, ra một chút thủ, tối thiểu bảo kê ta bất tử. Này không khó lắm chứ. Phượng Hoàng có chút cau mày. Nàng suy nghĩ một chút. Như Bạch Ngọc vươn tay ra. Sau lưng khủng bố ngọn lửa cháy mạnh vì đó rung một cái. Ngay sau đó, một luồng ngọn lửa màu vàng từ trong liệt hỏa trôi giạt xuất hiện. Rơi xuống Phượng Hoàng lòng bàn tay. Hóa thành một mảnh nhẹ nhàng màu vàng kim lông chim. Kia cái lông chim khắp cả người sinh hoa. Giờ phút này bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ. Cộng lông chim hiện ra tuyệt thế mỹ ngọc như vậy trong veo đẹp đẽ. Yêu kiều quang mang tinh lượng chói mắt. Vũ cái thượng khắp che mịn vũ chi. Nhung mao phảng phất một mảnh vàng dòng chảy. Nhìn qua nhu thuận đẹp đẽ. Không giống vật phàm. Khi này cái lông chim xuất hiện trong nháy mắt. Trong minh thổ bầu không khí cũng phải biến đổi. Vốn là khí thế hung hăng ngọn lửa. Đồng loạt thấp một đầu. Phảng phất đối này cái lông chim kính sợ vô cùng. Không dám ở trước mặt nó càn rỡ. Lâm Phi hô hấp hơi dừng lại. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn kia cái lông chim. Có thể cảm nhận được phía trên kia có đạo vận lưu truyền. Cầu động thiên địa, Phượng Hoàng thổi nhẹ thở ra một hơi. Lông chim liền lung lay phù phù đi tới Lâm Phi trước người. Treo trên không trung, kim sắc lưu quang tràn ra mà ra. Đắt tiền vô cùng, hoàn toàn che lấn át hạo nguyệt thần thiết khí tức. Bốn phía hết thảy đều hướng nó thần phục. Lâm Phi kiếm khí trong cơ thể phát ra nhỏ nhẹ ông minh âm thanh. Có một loại đối mặt cường địch lúc cảm giác cấp bách. Hắn vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết. Lúc này mới bình phục phần kia chiến ý. Lại nhìn về phía trước người lông chim lúc. Bình tĩnh đáy mắt. Cũng mang thêm vài phần trầm tư. Dưới mắt này cái vũ mặc dù lông an tĩnh trôi lơ lửng ở trong minh thổ. Không một tia một luồng không ổn dáng vẻ. Thậm chí nhìn qua có chút nhu thuận qua đầu. Thật giống như người hiền lành. Có thể Lâm Phi rõ ràng, một khi nó phát uy, dù là Phượng Hoàng cách xa vạn dặm, chỉ bằng vào này cái lông chim đều có thể tùy tiện bị phá hủy hắn minh thổ. Kiếm hai lưỡi a, ta không thể ở long cốt giới đợi lâu, không cách nào thời khắc chú ý ngươi. Bất quá, đây là ta bày cái bổn mạng hỏa vũ một trong, bây giờ liền giao cho ngươi, có nó ở, ngươi đừng lo chính mình an toàn. Chờ ngươi phá thanh ngọc quan tài cổ, đưa nó bỏ vào quan tài cổ bên trong, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Phượng Hoàng thần sắc nhàn nhạt, lúc nói chuyện, mang theo một tia thờ ơ, phảng phất giao ra không phải là cái gì vật quý trọng. Được, Lâm Phi gật đầu, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.